Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái đó không xa trong bệnh viện, Bùi Dịch đang ở cửa phòng bệnh của Lưu Dĩnh mím môi, có điện thoại vào túi. Xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi vừa ra tới liền nhìn thấy Bùi Dịch sắc mặt ngưng trọng, tâm không biết sao vậy, đột nhiên dâng lên một cảm giác không hiểu sao rất kích động. Thi Thi, Bùi Dịch quay đầu trịnh trọng nhìn hướng cô một cái chậm rãi nói, ông ta gặp tai nạn xe cộ. Người nào? Tô Thi Thi đột nhiên phản ứng kịp là ai? Thân thể lảo đảo một phen, khóe miệng co quéo muốn cười, nhưng nước mắt vô ý thức liền chảy xuống. Cô chẳng lẽ không nên vui vẻ hay sao? Người kia rốt cuộc cũng đã chịu báo ứng rồi, nhưng mà tại sao tâm vẫn lại là khó chịu như vậy? Buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Sính Tuệ cho dù rất không muốn tỉnh lại nhưng vẫn là thức dậy. Tô tiểu thư, Lưu Sính Tuệ nhấp nhấp miệng muốn ngồi dậy, lại một chút khí lực cũng không có. Tô Thi Thi vốn là nằm úp sấp trên giường ngủ, nghe được động tĩnh lập tức tỉnh lại. Đứng lên đè cô ta lại ôn nhu nói, cô hiện tại không thể động. Tôi... Lưu Dĩnh Tuệ miệng khô khốc, muốn nói cái gì lời nói đến bên miệng nhưng mà một chữ đều nói không nên lời. Nước mắt vô thành chảy xuống, mang theo vô tận bi thương. Cảm ơn cô. Từ lâu sau cô ta mới chậm rãi nói, cô... Tôi thì sửng sốt, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lưu Dĩnh Tuệ nặn ra một nụ cười yếu ớt, tôi khi đó còn có chút ý thức. Tôi tiểu thư, cảm ơn cô. Lúc ấy cô ta một lòng muốn cứu con mình, liều mạng nói cho chính mình muốn tỉnh táo. Lúc bác sĩ nói đứa bé đã chết, cần bỏ đi tử cung mới có thể bảo toàn tính mệnh khi đó, cô ta thật sự cảm thấy không thể sống được nữa. Cô ta cũng không có ngốc như vậy, càng hiểu rõ vợ chồng Đoàn Trấn Ba cùng với Phương Thanh Hoa này. Mà hiện tại Tô Thi Thi lại canh giữ ở bên cạnh giường bệnh của cô ta. Như vậy liền biết là Tô Thi Thi ký tên đồng ý phẫu thuật mới bảo vệ được mạng sống của cô ta. Bên này, có người tới cùng muốn làm cái gì? Tôi đã hai bàn tay trắng, các người còn muốn làm cái gì nữa? Phương Thanh Hoa không ngừng la hét. Tô Thi Thi cười lạnh nói, năm đó lúc bà bức tử mẹ tôi có hỏi qua bà tới cùng là muốn cái gì sao? Trong giọng nói của cô tràn đầy tức giận, còn có vô tận đau lòng. Nhìn đến Phương Thanh Hoa đối với Lưu Sĩnh Tuệ làm ra chuyện này, Tô Thi Thi cảm thấy toàn thân rét run. Bà ta hiện tại cũng dám đối với Lưu Sĩnh Tuệ như vậy, xem ra năm đó với mẹ cô còn làm ra những chuyện tàn nhẫn gì nữa. Cô muốn làm gì? Buông. Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói, đưa bà đi bệnh viện nha, chồng của bà đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ. Vợ hiện tại như bà không nên đi chăm sóc ông ta sao? Cô nói cái gì? Trấn Ba ra ngoài gặp tai nạn xe cộ? Phương Thanh Hoa lúc này ngây ngẩn cả người. Tô Thi Thi quay đầu nhìn bà ta liếc mắt một cái. Không sai, bản thân bất toại, nửa đời sau phải dựa vào bà chăm sóc rồi. Cái gì? Phương Thanh Hoa không hề nghĩ ngợi liền hô, tôi không muốn đi. Ông ta đã sớm viết xong thỏa thuận ly hôn, tôi bây giờ lập tức cùng ông ta ly hôn, tôi không cần đi bệnh viện. Cô buông. Tô Thi Thi bước chân đột nhiên dừng lại, vô thành cười lạnh, Đoàn Trần Ba, đây là người phụ nữ mà ông năm đó vứt bỏ mẹ tôi, Trang Phương nghìn kế muốn cưới về. Mẹ, người đã nhìn rõ chưa, ông ta từ đầu liền không đáng để cho chúng ta ghi hận. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, đồng thời dùng lực túm Phương Thanh Hoa hướng tới bên ngoài trang viên đi đến. Phía sau Bùi Dịch lặng không tiếng động theo sát, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ của mình ra vẻ trấn định, trong mắt anh hiện lên quét xuống một tia bất đắc dĩ. Ai nói chỉ có nhân vật phản diện mới lòng dạ sâu xa, phụ nữ đôi khi lòng dạ hẹp hòi còn đáng sợ hơn. Ngay cả đám đàn ông nhìn vào còn khiếp sợ. Tô Thi Thi, em cứ như vậy hùng hãn nữa đi, anh thích. Bùi Dịch nhìn bóng lưng Tô Thi Thi, đầy mắt ánh sáng càng lúc càng sáng rộng. Anh đề nghị thích Tô Thi Thi như thế này, thiện lương cuột cường, thì phi rõ ràng nhưng không để mình ủy khuất. Thì ra người có đủ tư cách đứng bên cạnh anh chỉ là có thể sống như cô vậy. Trên hành lang phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, cho lúc này chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót khẽ chạm vào mặt đất lục cục. Tô Thi Thi mỗi bước đi đều giống như là có cái gì đó ở trong lòng cô biến mất đi từng chút một vậy. Cô đã từng hận người đó như vậy, hiện tại lại rơi vào kết cục thế này, cô nên vui mừng nhưng mà lòng của cô lại chưa từng có thoải mái. Bà ngoại, người đúng, con không nên ghi hận. Tô Thi Thi đóng chặt mắt. Lúc trước bà ngoại cô ở trong điện thoại nói với cô những lời này vẫn đang ở bên tai. Tô Thi Thi rốt cuộc minh bạch, buông bỏ mới đúng là cách tốt nhất báo đáp chính mình. Đột nhiên cô dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía trước người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu vào rơi vào trên người anh, trào ra một tầng ngắn nhung quang. Bùi Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêng thân thể, ôn nhu nhìn cô. Tô Thi Thi dùng lực hướng đến chỗ anh chạy tới, bồi nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm eo của anh, kìm nén lâu như vậy, ở một khắc này muốn vỡ đê. Bùi Dịch giơ tay chậm rãi đặt ở trên lưng cô, mềm nhẹ vỗ về an ủi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net